Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1434, đánh nổ Mỹ đội. Hắn đến, nghe được thiên hậu Hera lời nói, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, đồng loạt đem ánh mắt hướng về nơi xa trên đường chân trời nhìn qua. Nơi xa trên đường chân trời, cuồng sa bay múa, hỏa diễm ngang dọc. Ở chỗ nào bay múa đầy trời cuồng sa bên trong, một đạo bị ngọn lửa bao vây bóng người mang theo sát ý ngút trời, nhấc lên một trận mãnh liệt cuồng phong bất ngờ mà đến. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh duyên cớ, ở giữa không trung lưu lại từng đạo hỏa diễm tàn ảnh. Những ngọn lửa này tàn ảnh nối thành một mảnh, rơi trong mắt mọi người, lộ ra rung động vạn phần. Cái kia, đó là bạo quân sao? Tốt tốc độ kinh khủng, thật là khủng khiếp sát ý, thật cường hãn khí tức. Lần trước tại Táng Long Hồ phía trên nhìn thấy hắn lúc còn kinh khủng hơn. Sát ý như là thực chất, đây là muốn thấy máu tiết tấu. Bạo quân chính là Hoa Quốc người. Long ảnh bộ đội đặc chủng cùng Long thứ bộ đội đặc chủng thành viên bị nước Mỹ siêu năng chiến đội tuần tự thiết kế đẩy vào tuyệt cảnh. Lang Vương Tần Dương bọn họ càng là hắn huynh đệ. Bây giờ bọn họ sinh tử chưa biết, Hạ Lạc không biết, bạo quân đây là muốn giết người tiết tấu. Nhìn lấy cái kia ngang dọc chạy nhanh đến Lam Phong, mang theo nồng đậm rung động cùng run rẩy thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Cuồng sa ngang dọc, hỏa diễm trùng thiên, cái này thanh thế không khỏi quá mức khủng bố một chút. Cái này hơn nửa tháng thời gian, tên kia trở nên càng mạnh. Kiếm Hoàng Mihawk hai mắt Micromet, trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Bất quá bản hoàng tại cái này đại thời gian nửa tháng bên trong tiêu hóa kiếm tiên mật tàng thực, lực đồng dạng là tăng lên mấy lần. Cái kia chính là bạo quân A. Khí tức cường hãn kéo dài, đã là đi vào cương khí đại tông sư chi cảnh. Thần chi từ Adam trong mắt quang mang lấp lóe, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến, mà lại hắn thân thể hiển nhiên là đi qua rèn luyện. Giống như hoàng kim chú tạo, tất nhiên cũng là đi vào tông sư chi cảnh. Thân thể cùng kinh khí song tu, cái này bạo quân xác thực bất phàm, cũng dám lúc này chạy tới, quả thực là muốn chết. Nhìn lấy cái kia bạo hướng mà đến Lam Phong, kim đế bảo vệ đức trong mắt hàn quang lấp lóe. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới, lại tới một cái chịu chết. Một bên nước Nga Alpha đặc chủng bộ đội đội trưởng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Điều mở miệng cười, nghe được Alpha đội trưởng lời nói, hắn đặc chủng chiến sĩ cũng đều là cười gật gật đầu. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Chỉ là một người có thể thành chuyện gì? Đối với bọn hắn đến nói không có uy hiếp chút nào. Thiên hậu ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào tiểu tử kia à? Mỹ đội trên mặt hiện ra một tia khinh miệt nụ cười. Đem ánh mắt rơi vào thiên hậu Hera trên thân. Điều mở miệng cười. Lúc đó tại Bangkok như không phải là bởi vì chúng ta ra ngoài người thi hành vật. Chỉ sợ bản đội đã sớm tiễn hắn xuống địa ngục đi. Đâu còn có hắn bây giờ có thể ở chỗ này nhảy nhót cơ hội. Oanh xùy. Mỹ đội lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, một trận cuồng phong đánh tới, hỏa diễm ngang dọc, nhấc lên đầy trời hạt bụi, chờ hạt bụi tán đi, máu tươi ngang dọc, thi thể khắp cả người. Cái kia vừa mới bởi vì ngăn cản Lam Phong đường hơn 10 tên quốc tế cường giả tại còn chưa kịp. Phản ứng trong nháy mắt chính là bị đáng sợ kinh khí xé rách trở thành thịt muội. Máu tươi rải đầy một chỗ. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình, nhìn lấy cái kia bị kinh khí miểu sát thi thể, nhìn qua cái kia toàn thân bị ngọn lửa bao vây, trong nháy mắt đi vào mọi người trước mặt Lam Phong, cảm nhận được trên người hắn phóng xuất ra cái kia còn như thực chất giống như nồng đậm sát ý. Những người chung quanh đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng, lông tơ dựng ngược, không tự chủ được lui lại mấy bước. Bây giờ Lam Phong thì giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế. Phong mang tất lộ, sát ý ngang dọc, người cản giết người, Phật cản giết Phật, thần cản thí thần. Nhìn lấy cái kia bị ngọn lửa bao khỏa, ngang mà đứng Lam Phong. những người chung quanh đều là không khỏi co lại rụt cổ. Không dám mở miệng, Long Ảnh bộ đội đặc chủng cùng Long Thứ bộ đội đặc chủng là các ngươi thiết kế trọng thương. Quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Mỹ đội trên thân. Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Không có chút nào cảm tình, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận như thế nào, thù này, nhất định phải báo. Nếu như ngươi là đang hỏi Long Ảnh bộ đội đặc chủng có phải hay không chúng ta tiêu diệt. Long Thứ bộ đội đặc chủng có phải hay không chúng ta trọng thương. Huynh đệ ngươi Lang Vương Tần Dương bọn họ có phải hay không chúng ta đánh rớt ngã vào đến vạn ngạc. Thâm Uyên, như vậy, bản đội có thể cho ngươi một cái khẳng định trả lời. Không sai, đây hết thảy đều là chúng ta làm. Ngươi nếu là muốn cùng bọn hắn báo thù, cứ tới. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn sát ý, Captain America khuôn mặt hiện ra một tia cười lạnh, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Oanh, Captain America lời nói vừa mới vặn rơi xuống. Lam Phong bóng người chính là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo hỏa diễm cái bóng. Tay phải mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Mỹ đội đập tới. Thanh thế ngập trời. Hung uy ngang dọc. Thấy thế, Captain America trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Cầm trong tay tiểu hình đạn hạt nhân đưa tới một bên tam giác châu bộ đội đặc chủng chiến sĩ trong. Tay, thân hình hắn như điện. Hóa thành một đạo lam đỏ ánh sáng. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Đối mặt Lam Phong công kích, hắn cũng không có lựa chọn trốn tránh. Mà chính là cầm trong tay viên thuẫn. Mang theo cuồng bạo chi lực. Đối với Lam Phong giận nện mà đến. Đông, giống như buồn bực trống thật lớn tiếng va đập ầm vang ở giữa vang lên. Lại là Lam Phong quyền đầu nện ở Captain America viên thuẫn phía trên. Cuồng bạo lực lượng theo Lam Phong trên nắm tay phun trào mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Nhấc lên một cỗ hỏa diễm thủy triều. Lam Phong một quyền này lực lượng có thể nói là hung mãnh vô song. Giống như rời núi lấp biển. Nhưng mà Captain America thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Chính là nước Mỹ hoàn toàn xứng đáng cường giả. Hắn tay cầm thuẫn bài thủ cánh tay bắp thịt nâng lên. Giống như châm long, đem Lam Phong công kích ngạnh kháng xuống tới. Thân thể vậy mà không nhúc nhích tí nào. Làm sao lại như vậy? Vừa mới bạo quân một quyền kia chỗ mang theo lực lượng đủ để nện xuyên dày một thước thép tấm. Captain America vậy mà đem hắn công kích ngạnh kháng xuống tới. Mẹ, có lầm hay không? Captain America mạnh như vậy. Vốn cho rằng cái này Captain America thực lực. Nghĩ không ra hắn vậy mà như thế cường hãn. Nhìn lấy Captain America đem Lam Phong cái này hung uy nhất quyền đều ngăn cản. Những người chung quanh đều là hai mắt híp lại. Trong mắt lóe lên không che giấu chút nào rung động cùng ngưng trọng. Bọn họ trước đó đối với Captain America thực lực còn chẳng thèm ngó tới. Thậm chí như không phải là bởi vì có tiểu hình đạn hạt nhân uy hiếp. Chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ đem bọn hắn cho chém giết. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới cái này Captain America nhục thân chi lực vậy mà như thế mạnh. Gia hỏa kia thân thể đi qua chuyên môn huấn luyện cùng rèn luyện. Viễn siêu thường nhân, chỉ sợ so với ta đến đều không chút thua kém. Một bên man thần Wilker nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Người trong nghề vừa ra tay. Liền biết rõ có hay không. Như là trước kia bọn họ không có coi trọng cái này Captain America lời nói. Như vậy hiện tại xem như dần dần bắt đầu coi trọng. Kiếm Hoàng Mihawk yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Không nói gì. Chỉ là cái kia sắc bén con ngươi rơi vào Captain America trong tay viên thuẫn phía trên lúc. Trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Thật quỷ dị thuẫn bài. Bạo quân trên nắm tay lực lượng vậy mà đại bộ phận bị thuẫn bài hút đi. Khiến cho Captain America sức chịu đựng vẻn vẹn chỉ có 1/10. Thần chi từ Adam nhíu mày. Thấp giọng mở miệng. Long Thứ, người cũng chỉ có này một ít khí lực a. Đem Lam Phong quyền đầu đều ngăn cản Captain America trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông. Trả lời Captain America là Lam Phong càng tăng mạnh hơn mạnh mẽ nhất quyền. Quyền đầu nện ở Captain America trên tấm trán. Càng thêm ngột ngạt thanh âm chính là quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Nhưng mà, Captain America thân hình vẫn là không nhúc nhích tí nào. Bước chân không có chuyển rời mảy may. Làm sao? Long thứ, người không có ăn cơm. Captain America nụ cười trên mặt hiện lên. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tránh qua một tia khinh miệt. Mang theo nồng đậm khinh thường cùng khiêu khích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không thể làm như vậy được. Ăn ta nhất quyền. Theo Captain America lời nói rơi xuống. Hắn cái tay còn lại trưởng nắm chắc thành quyền. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong giận nện mà ra. Lam Phong thần sắc băng lãnh. Nghênh quyền mà lên. Bành. Sau một khắc, hai người bọn họ quyền đầu chính là chạm vào nhau cùng một chỗ. Phốc phốc. Lực lượng kinh khủng tại Lam Phong trên nắm tay bạo phát. Nguyên bản cao cao tại thượng Captain America tại thời khắc này sắc mặt lại là trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Bị lực lượng kinh khủng chấn động đến bay ngược ra gần 100 mét khoảng cách. Một liền lui về phía sau mấy chục nhiều mặt mới đứng vững thân hình. Làm sao có thể? Tiểu tử kia làm sao sẽ mạnh như vậy? Ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia không hề động một chút nào cũng không lui lại nửa bước Lam Phong. Captain America trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là vang vọng tại lòng hắn ở giữa. Hắn vừa mới theo Lam Phong cứng rắn phanh quyền đầu thậm chí hắn cánh tay kia tại thời khắc này tê. Dại vô cùng. Mà lại cánh tay hắn càng là bởi vì không chịu nổi cái kia khủng bố quyền lực mà run rẩy kịch liệt. Lấy, bên trong xương cốt đều hơi kém bị chấn nát. Có thể nghĩ Lam Phong một quyền kia thực lực là kinh khủng bực nào. Captain America trước đó có thể ngạnh kháng Lam Phong thế công là bởi vì có thuẫn bài điên cuồng. Hấp thu Lam Phong quyền đầu ẩn chứa lực lượng. Khiến cho Captain America tránh thức tiếp nhận đến Lam Phong lực lượng chỉ sợ không đủ 1/10. Này mới khiến được hắn đối mặt Lam Phong lúc công kích vô cùng dễ dàng. Chỉ cảm thấy Lam Phong yếu không thể nói. Nhưng mà, làm Captain America mới đối chủ động xuất quyền ngạnh kháng Lam Phong lúc. Hắn mới chính thức cảm nhận được Lam Phong lực lượng khủng bố. Tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Chính là bị Lam Phong nhất quyền cho đánh bay 100 mét khoảng cách. Xương cánh tay đều hơi kém bị chấn nát. Cho tới bây giờ Captain America mới hồi phục tinh thần lại. Sâu sắc địa cảm nhận được Lam Phong thực lực đáng sợ cùng khủng bố. Ngay sau đó liền là có giận mắng thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Mẹ, gia hỏa kia lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Hắn còn là người sao? Thoải mái a, ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn thẳng cái kia bị đánh bay 100 mét khoảng cách Captain America. Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Không có chút nào cảm tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới cái kia giao thủ ngắn ngủi làm cho hắn thăm dò rõ ràng Captain America nội tình. Hắn quyền đầu nện ở Captain America trên tấm chắn thì giống như nện ở không gì không phá thép hợp. Kim trên bàn, khó chịu cùng cực. Không có thể lên được mảy may hiệu quả. Vốn cho rằng là Captain America thân thể cường hãn đủ để cùng hắn mời đẹp. Kết quả theo Captain America cái kia một cái cứng rắn phanh lại là để Lam Phong minh bạch. Captain America thực lực tuy nhiên bất phàm. Nhưng là lực lượng không gì hơn cái này. Trước đó hắn công kích vô hiệu. Chẳng qua là bởi vì Captain America trong tay viên thuẫn mà thôi. Làm rõ ràng điểm này. Chỉ cần để Captain America không có thuẫn bài, Lam Phong có thể tùy tiện đem hắn cho bóp chết. Soạt, vốn cho rằng Captain America cùng Lam Phong cứng rắn phanh vẫn là lực lượng ngang nhau. Đi không nghĩ tới Captain America đột nhiên bị chấn động đến thổ huyết đánh ngã bay 100 mét khoảng. Cách, cái này khiến đến những người chung quanh một mặt hoảng hốt. Quả thực là kinh hãi bạo bọn họ nhãn cầu. Mẹ nó. Captain America, người trước uy phong đâu? Trước đó vương bát chi khí đâu? Muốn hay không như thế hố? Muốn hay không như thế sợ a? vừa mới ngươi không phải rất ngưu bức, một bộ lão tử thiên địa đệ nhất phong phạm sao? Người khác sợ a, tiếp tục lên a. Một chút nhãn lực vượt qua các phàm nhân đã nhìn ra vấn đề. Ngay sau đó liền là có tiếng nghị luận theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Captain America thực lực không gì hơn cái này. Lợi hại chẳng qua là hắn thuẫn bài. Vừa mới Captain America có thể ngăn cản bạo quân công kích là bởi vì hắn thuẫn bài nguyên nhân. Không sai, cái kia thuẫn bài vạn phần quỷ dị. Chính là nước Mỹ phí tổn vô số tâm huyết chế tạo mà ra lợi khí. Phải giải quyết cái này Captain America. Chỉ cần giải quyết hắn thuẫn bài liền thành. Nghe được những người chung quanh nghị luận, Captain America thần sắc băng lãnh mà dữ tợn. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới một quyền kia thì bại lộ vấn đề. Đông, sau một khắc, Captain America bàn chân bỗng nhiên phát lực. Giống như một đầu chiến hổ mang theo diệt thế chi uy hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Các ngươi thật sự cho rằng bản đội là bởi vì cái kia mặt thuẫn bài mới mạnh mẽ như vậy sao? Hôm nay, bản đội sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.